Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1598, ngươi bây giờ hẳn là gọi ta Phò Mã gia. Chương 1594, ngươi bây giờ hẳn là gọi ta Phò Mã gia. Bong tàu bên trên, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cảm giác kinh ngạc, thực lực đối phương không vẻn vẹn mạnh, mà lại trên thân lại có thừa vận khí tức, có hai loại đạo dung hợp, cũng không phải là bình thường hai loại đạo, hẳn là một đầu là bình thường thiên địa đại đạo, một cái khác đầu thì là thừa vận quyết định đại đạo. Cùng loại đạo nhất tại tuế nguyệt dòng sông bên trong bất hủ. Đối phương cũng không phải là tại dòng sông bên trong chứng thừa vận bất hủ nói. Xác nhận trên cựu thời lộ, mượn nhờ thừa vận đại đạo, chứng bất hủ, tiền bối một nửa, là thượng tôn thừa vận đạo quân. Giang Hạo tò mò hỏi, nghe vậy, nam tử lại là sững sờ, nhưng rất nhanh lại ổn định tâm thần nói. Có chút ánh mắt, cái tên này đọc lấy thật không tệ a. Đúng vậy, cái tên này quả thật không tệ. Vãn bối cũng có danh tự như vậy, Giang Hạo hiếu kỳ nói. Nghe vậy, nam tử sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn xem người trước mắt. Hắn có chút không lý giải người trước mắt nói lời. Cái gì gọi là hắn cũng có danh tự như vậy? Ngươi lấy cái tên này, cùng cái tên này có thể giống nhau sao? Nhưng là người trước mắt thấy thế nào cũng không giống như vậy, trí tuệ, cho nên hắn nói danh tử. Có hay không thật là giống nhau loại hình? Không thể nào, nam tử tuyệt không tin tưởng. Hắn cảm thấy khả năng là đối phương quá trẻ tuổi, cho nên lấy cái giống nhau danh tử. Tất nhiên là như thế này. Không sai, chỉ là rất nhanh, đối diện lần nữa truyền đến âm thanh. Tại cựu thời lộ, tụng ta đại đạo có thể chứng bất hủ. Tiền bối muốn hay không gọi tên của ta? Nam tử, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hắn không cách nào ngôn ngữ, cũng không nghĩ đáp lại. Hắn cảm thấy lần này tỉnh lại có chút không giống bình thường. Rõ ràng nghe được vẫn là câu nói kia, nhưng chính là cùng mình nhận biết có chút không hợp nhau. Một ngày đến là một ngày đến, nhưng là nhận biết bên trong không có một ngày đến. Hơn 400 tuổi cũng xác thực không có vấn đề, nhưng là hơn 400 tuổi thành tựu thánh nhân liền không tồn tại. Bây giờ đối phương còn nói có cùng thừa vận giống nhau danh tự. Danh tự kỳ thật không có gì, nhưng là ngươi nói với ta tụng ngươi đại đạo chi danh tại cựu thời lộ được đến chứng bất hủ, đây chính là vấn đề của ngươi. 400 tuổi, ngươi ở đâu ra bất hủ đạo? Lúc này, nam tử vươn tay, đánh gãy Giang Hạo nói. Cái kia, chúng ta trò chuyện điểm bình thường. Giang Hạo không hiểu nhìn xem người trước mắt nói. Tiền bối muốn trò chuyện cái gì? Các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Nam tử hỏi, lúc này hắn khí chất thâm trầm, dần dần bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Ở chỗ này, hắn mới là quyết định những người khác đi ở người. Giang Hạo bình tĩnh nói, tìm đến thế giới cũ tàn sát, ta nghĩ biết được thừa vận lai lịch, cùng biết được hắn mục đích. Tiếp qua mấy chục năm hắn liền muốn đến rồi, cho nên thời gian cũng không nhiều lắm. Giang Hạo ngắn ngủi mấy câu, đem nam tử trên thân thâm trầm khí chất trực tiếp làm vỡ vụn. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Giang Hạo, nói, đại thế 400 năm, thừa vận liền đến rồi. Vì cái gì? Giang Hạo bình tĩnh nói, hắn muốn tìm ta, ta cảm thấy âm mưu quỷ kế không phải những cái kia đồng tử đối thủ. Liền trực tiếp xốc bàn của bọn họ, hủy đi thừa vận còn sót lại một vài thứ, chính diện cùng hắn đối kháng. Tuế nguyệt dòng sông bên trong có hắn người, cho nên ta định đạo, để tụng tên của ta, bao nhiêu cũng có thể suy yếu thừa vận một chút lực lượng. Nếu như tiền bối nguyện ý tụng tên của ta, cũng có thể thoát ly thừa vận chi đạo. Nam tử sững sờ tại nguyên chỗ, chủ đề tại sao lại trở về, mà lại, định đạo, Người trước mắt mặt không đỏ tim không đập nói ra. Còn nói sốc thừa vận cái bàn. Đây đều là hắn trước kia chưa hề nghĩ tới. Cũng chưa hề có người làm qua. Làm sao đại thế 400 năm. Liền có người toàn bộ làm. Hắn thậm chí hoài nghi mình đã lâm vào trong mộng cảnh. Cái này xung kích quá lớn. Lật đổ hắn nhận biết. Tiền bối. Quen thuộc một chút hẳn là được rồi. Hư tiền bối thật là an lòng an ủi. Cái này cũng có thể quen thuộc. Nam tử lắc đầu cảm khái nói. Người lợi hại như vậy. Có người biết được sao? Thật nhiều người biết được. Tiền bối dùng đạo tổ chi danh vì thiên hạ chúng sinh giảng đạo thuyết pháp. Truyền xuống 3000 đại đạo. Định đạo. Hư tiền bối thở dài. Nói. Vãn bối không cách nào nói thẳng. Giang Hạo thì bình tĩnh nói. Thượng tôn Hạo Thiên đạo quân. Nam tử trầm mặc chốc lát nói. Có thể sánh được thừa vận. Không thể. Nhưng thay thế đi tiền bối trên thân kia bộ phận thừa vận đạo. Vẫn là có thể. Giang Hạo hồi đáp. Sau đó. Nam tử không chút do dự. Trực tiếp tán đi thừa vận kia bộ phận đạo. Cả người hắn liền muốn tiêu tán tại giữa thiên địa. Sau đó hắn há to miệng. Một cỗ không cách nào nói rõ đại đạo từ trong thiên địa tụ đến. Dung nhập nam tử trong thân thể. Ổn định thân hình của hắn. Chứng đạo bất hủ. Mà thượng tôn Hạo Thiên đạo quân 6 cái chữ. Cũng tại cựu thời lộ truyền đến. Đại đạo oanh minh. Đặt nền móng bất hủ. Như thế. Nam tử một lần nữa đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc, lần này tốt, chính mình cũng thay đổi. Cuối cùng hắn thở dài nói, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút khiến người ngoài ý. Nói một chút ngươi nghĩ biết được cái gì, ta biết được đều cáo chi ngươi. Hắn đã bỏ đi dãy giụa, vẫn là thật tốt trả lời vấn đề, người trước mắt thực lực đã mạnh đến. Hắn không cách nào xác định, muốn làm cái gì, cũng không phải mình có thể ngăn trở. Về sau mấy người ngồi cùng một chỗ uống trà, Giang Hạo vì đối phương châm trà. Tiền bối rất nhiều năm không uống trà ha. Là rất nhiều năm, đối phương nâng chung trà lên có chút cảm khái nói. Chưa hề có người sẽ muốn tới đây nơi này mời ta uống trà. Tiền bối xưng hô như thế nào? Họ Mông. Mông tiền bối đối thừa vận hiểu rõ nhiều không? Giang Hạo thẳng vào chủ đề nói thuận tiện cho mình cùng Hồng Vũ Diệp cũng rót một chén trà. Hiểu rõ không nhiều, dù sao ta là thủ tại chỗ này. Biết được đồ vật không thể nhiều. Nhiều lắm là tính cái người dẫn đường a. Mông tiền bối bất đắc dĩ nói. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó hỏi tới đối phương thủ tại chỗ này mục đích chủ yếu. Mông tiền bối chi tiết nói. Đằng sau xác thực có quan hệ với thừa vận lai lịch. Nhưng là người tầm thường là không có tư cách biết được. Tiếp theo muốn biết được là cần lớn lao đại giới. Không có chống cự thừa vận năng lực. Cũng không có quá khứ tất yếu. Đương nhiên, cũng phải kết hợp đại thế tình huống đến xác định. Nếu như là tất thua cục diện, liền không có đi qua cần thiết, ngược lại sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, hay là đại thế thời gian còn lại không nhiều, tỉ như ít hơn so với 1000 năm, cũng không có quá khứ tất yếu, ý nghĩa không lớn. Giang Hạo gật đầu, biểu thị tán đồng, xác thực như thế, lúc trước Nại Hà Thiên liền là như thế, hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu mình muốn thất bại. Không quản hắn như thế nào tăng lên từ đầu đến cuối không cách nào hất ra thừa vận. Dẫn đến hắn không dám nhắc tới thăng. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Cuối cùng lại thế nào cố gắng đều sẽ bị đuổi kịp. Từ đó giáng lâm, kết thúc thời đại, thừa vận đến, cơ hồ là không thể nghịch. Kéo dài thời gian ý nghĩa không lớn. Xét đến cùng vẫn là phải càng thêm nhanh. Hoặc là che giấu. Chờ đợi thời khắc cuối cùng siêu việt, Mông tiền bối bình tĩnh nói. Cho nên 1000 năm trong vòng thời gian, là không cách nào chân chính kéo dài khoảng cách, cũng không có hướng vào trong tất yếu, để lại cho người phía sau mới là tốt nhất, sẽ không lưu lại vết tích. từ đó đưa tới thừa vận lực lượng. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục nói, vậy ta đợi chút nữa muốn thế nào tiến vào, cần thiết phải chú ý cái gì? Mông Tiền Bối thở dài nói, hướng vào trong trước, ta phải cho ngươi nói rõ ràng, bên trong có một đầu tuế nguyệt đường, cũng không phải là tuế nguyệt dòng sông, mà là một loại đạo thể hiện, khả năng gặp được các loại đồ vật, cũng khả năng gặp được đã từng mất tích người. Tóm lại vùng không gian kia vốn phải là dừng lại, các ngươi hướng vào trong như vậy thời gian liền sẽ bắt đầu lưu động. Ở bên trong đợi càng lâu lưu động càng nhiều, mang tới vết tích càng là rõ ràng, cho nên có thể mau chóng trở về vẫn là phải mau chóng trở về. Ngoài ra tuế nguyệt cuối đường có một chỗ không gian, nơi đó có hai đạo lực lượng, nếu như là đơn giản hiểu rõ, trực tiếp hỏi liền có thể biết được đại khái đáp án. Nếu là muốn kỹ càng hiểu rõ, cần phải mượn một kiện khác đồ vật. Kỳ thật nơi này chủ yếu vẫn là vì vật kia chuẩn bị. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Nói, là cái gì? Thái cổ âm dương ma bàn. Ngươi có thể đi tìm tìm. Đại thế 400 năm. Hẳn là còn chưa đi ra. Mông Tiền Bối nói. Giang Hạo tiện tay nâng lên, một cái màu trắng đen cối xay xuất hiện trong tay, nhìn thấy đồ vật trong nháy mắt, Mông Tiền Bối trầm mặc một lát, sau đó nói, xem như trong dự liệu, ta đã không còn gì để nói, ngươi đi vào đi, con đường kia khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng là ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, nguy hiểm hay không đều như thế, hắn có thể xác định. Đương kim trên đời loại trừ thừa vận bản thân, ai cũng ngăn không được hắn. Nếu không đại thế còn lại mấy chục năm, mình có thể để hắn tiến vào. Còn không phải bởi vì đánh không lại, hướng vào trong nghịch chuyển, liền có thể biết được rất chuẩn xác. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, đi thôi, ta cũng không lưu lại ngươi. Mông Tiền Bối mở miệng nói ra. Ngừng tạm hắn bổ sung một câu. Người sống mới có thể tiến nhập, cho nên các người tốt nhất liền hai người tiến vào. Nghe vậy, Hư Tiền Bối có chút thở dài. Vậy ta chờ ở bên ngoài Tiền Bối. Được, Giang Hạo gật đầu. Sau đó Mông Tiền Bối cùng Hư Tiền Bối rơi vào cự thạch phía trên. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp không từng lưu lại, khống chế thuyền trực tiếp vượt qua khổng lồ bia đá, thoát ly thi hải tiến vào vô tận đen nhánh. Lúc này bên kia có một dòng sông xuất hiện, thuyền tiến vào dòng sông, hoàn toàn biến mất tại đen nhánh bên trong. Mông Tiền Bối nhìn đối phương biến mất, có chút cảm khái, chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Mỗi một câu nói đều ép ta thở không nổi. Không phải đại thế 400 năm, liền là thừa vận muốn tới. Hoặc là liền là 400 tuổi định đạo. Ai thủ được hắn? Bạn hắn nhất định rất ít a. Hư Tiền Bối, ngoặc kép, không dám mở miệng. Đúng rồi, bên cạnh vị kia tiên tử là cái gì của hắn? Mông Tiền Bối hỏi Hư Tiền Bối. Giang Tiền Bối đạo lữ. Hư Tiền Bối mở miệng. Nghe vậy, Mông Tiền Bối sửng sốt một chút nói. Loại này người cũng có thể có đạo lữ. Hơn 400 tuổi có đạo lữ, còn định đạo, còn có thể so với thánh nhân. Hắn 400 năm vì sao có thể làm nhiều chuyện như vậy? Lúc này, Giang Hạo tiến vào một dòng sông bên trong, chung quanh có mịt mờ ánh sáng chói lọi chiếu rọi mà xuống. Đen nhánh nước cũng thay đổi được đến thanh tịnh, nơi này dòng sông vốn là đứng im. Tại bọn hắn lúc tiến vào, liền bắt đầu lưu động. Thuyền đạt tới địa phương, không gian mới bắt đầu vận chuyển, như là đại đạo kéo dài mà tới, để hết thảy bắt đầu vận chuyển. Có chút quỷ dị, nơi này rất không giống nhau, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói. Đại đạo giao hội nhìn như rõ ràng, lại không cách nào lý giải. Giang Hạo vuốt cằm nói, như là đạo nhất tuế nguyệt dòng sông, nhưng lại có chút khác biệt. Nơi này kỳ thật không tồn tại đại đạo xen lẫn, hết thảy cũng liền trở thành đứng im, phía ngoài đạo không cách nào kéo dài tiến vào đến, Trước đây đạo cũng đã tiêu vong, cho nên hết thảy đều là đứng im. Chúng ta tới, đại đạo kéo dài liền đến nơi này, như là dẫn động mảnh không gian này. Có đại đạo vì dựa vào, như thế xem ra, di vong chi địa cùng nơi này cũng có chút cùng loại. Hẳn là một loại khác trạng thái. Con đường này dài bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp hỏi, nói nàng nhìn hướng lên phía trên. Có chút ngoài ý muốn, Giang Hảo nhìn theo, phát hiện phía trước không trung lại có thể có người duy trì rơi xuống tư thế. Cái này ngược lại là không có gì, chủ yếu là hắn phục sức, thiên cực hoàng triều tử sĩ phục sức. Giang Hảo cảm giác chấn kinh, có chút ly kỳ, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hảo suy tư dưới nói. Hẳn là năm đó dò xét người, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ rơi vào nơi này. Mặt khác bọn hắn rơi vào đến, thế mà không có dẫn tới đại đạo, chỉ là trở thành nơi này một bộ phận, cho nên một mực dừng lại tại đó, như là bị nơi này mai táng vô số tuế nguyệt. Còn sống? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hảo gật đầu, hẳn là còn sống, sau đó, thuyền tới gần. Hết thảy phảng phất sống lại, tiếp lấy thời gian bị xúc động, bắt đầu vận chuyển, sau đó tử sĩ từ trên cao rơi xuống. Hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên vận chuyển tu vi, muốn đứng lơ lửng trên không, nhưng mà nơi này quá mức đặc thù, hắn không cách nào lăng không, cả người rơi xuống. Thời khắc cuối cùng hắn đem tin tức truyền đi, chí ít không thể chết vô ích. Tiếp lấy phịch một tiếng, cả người ngã tại bong tàu bên trên, vốn cho rằng lập tức liền muốn chết đi tử sĩ, thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trước tiên đứng dậy, cảnh giác bốn phía, chờ hắn nhìn thấy Giang Hảo cùng Hồng Vũ Diệp thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại, nhất là ánh mắt một mực dừng lại tại trên người Hồng Vũ Diệp. Do dự một lát, hắn thử nghiệm mở miệng. Công chúa, câu này công chúa, để Hồng Vũ Diệp sững sờ tại nguyên chỗ, ngắn ngủi hai chữ, để nàng cảm giác vượt qua vô tận tuế nguyệt, về tới tuổi nhỏ thời điểm, bên người nàng có không ít tử sĩ, một mực đi theo tại bên người nàng, bảo hộ nàng, chỉ đạo nàng, lúc trước không có cảm giác nào, bây giờ, lại có chút tưởng niệm, cuối cùng nàng than nhẹ một tiếng nói. Rất nhiều năm không có người gọi ta công chúa. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp thừa nhận, tử sĩ một chân quỳ xuống, cung kính nói, gặp qua công chúa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khó được lộ ra một nụ cười khổ nói, đứng lên đi, thiên cực hoàng triều vong. Một câu nói kia, để tử sĩ không hiểu, có chút khó có thể tin. Làm sao có thể? Hoàng triều làm sao lại vong rồi? Hoàng chủ kinh thiên vĩ địa, không thể nào bại. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, đi ra ngươi liền biết được, nói một chút ngươi gặp cái gì. Sau đó tử sĩ liền cáo chi kinh nghiệm của mình, hắn là đến dò xét thi hải, nửa đường gặp phong bạo, cuối cùng lọt vào vết nứt không gian bên trong, cũng liền là nơi này, vừa rơi xuống liền gặp Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu, có chút cảm khái nói, ngươi vận khí không tệ, rơi vào địa phương khác, hẳn là thập tử vô sinh, nhưng là rơi vào nơi này, không vẻn vẹn còn sống đến vô số năm sau. Tử sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Giang Hạo, cũng không lý giải Giang Hạo là ai. Hồng Vũ Diệp vốn định giải thích, nhưng Giang Hạo trước một bước mở miệng, ta là Thiên Lục. Nghe vậy, nam tử sửng sốt, nói, ai, Thiên Lục? Giang Hảo lại trả lời một câu, Thiên Lục mới không lớn lên giống dạng này của ngươi, mà lại ngươi cùng công chúa là không áp quá gần rồi. Tử sĩ nhắc nhở, Giang Hảo một mặt ý cười nói, mặt khác, ta là công chúa phu quân, bây giờ ngươi hẳn là gọi ta một tiếng phò mã. Tử sĩ một mặt kinh ngạc, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nghe được cái gì? Thiên Lục đem công chúa cưới. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.